Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 921, chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Trường Phong rên rỉ một tiếng, kìm nén cơn đau dữ, dội, giơ tay rút kim bạc từ ngực của Mai Phượng Yến răng gay. Khi cây kim bạc vừa rút ra, Mai Phượng Yến lập tức mềm nhũn mà ngã xuống đất. Huyết Trường Phong lại vội vàng rút kim bạc của Thịnh Siêu ra. Hai người lúc này mới ngừng tấn công, toàn bộ nằm sắp trên mặt đất. Huyết Trường Phong ném cây kim bạc xuống đất, liếc nhìn cánh tay của mình, nó đã rỉ máu, hai dấu răng hung tợn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Huyết Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Dương, lại thấy Lâm Dương đang châm kim vào cánh tay của mình. Chẳng qua là dùng kim bạc đâm vào dây thần kinh, khiến cho thần kinh của bọn họ rối loạn mà thôi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Thần kinh rồi loạn, Huyết Trường Phong sững sờ một chút, lại nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, dường như lúc này mới hiểu ra, lạnh lùng nói. Anh là y võ, cứ coi là vậy đi. Lâm Dương châm cây kim cuối cùng lên trên cánh tay, thờ ơ nói. Bây giờ chúng ta có thể đánh một trận rồi. Huyết Trường Phong với vẻ mặt lạnh lùng, khàn giọng nói. Thịnh Siêu, Mai Phượng Yến, các người còn có thể chiến đấu không? Không thành vấn đề. Sư huynh, Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến đứng dậy khỏi mặt đất, thở ra một hơi chọc khí rồi nói. Đã như vậy thì cùng nhau lên đi. Thực lực của người này không hề đơn giản, lại là y võ, cần phải hết sức cẩn thận. Huyết Trường Phong nghiêm túc nói. Hai chúng tôi sẽ nghe theo lời dặn dò của Trường Phong sư huynh nhổ. Kiếm lên, Huyết Trường Phong hét lên. Đệ tử bên cạnh lập tức ném hai thanh kiếm cho Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến. Ra tay, Huyết Trường Phong lại hét lên một lần nữa, ba người cầm kiếm đánh giết Lâm Dương. Lâm Dương bước nhanh về phía sau, hai tay rút kim, kim bạc linh hoạt nhanh chóng phóng về phía ba thanh kiếm sắc bén. Tinh, tinh, tinh, tinh, tiếng kiếm lanh lảnh vang lên như những giọt mưa rơi trên mái ngói, tí tách không dứt. Tia lửa không ngừng nổ ra trên đầu ngón tay của Lâm Dương. Ba người công kích kịch liệt, Lâm Dương rốt cuộc vẫn có thể chống đỡ được. Cảnh tượng này xuất hiện khiến tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Ba thiên tài hàng đầu của đảo Vong Ưu lại bị một người đối kháng lại. Giờ phút này cũng không ai dám khinh thường Lâm Thiên Kiêu này nữa. Thế nào, Lâm Thiên Kiêu, không phải anh nói phải đấu nghiêm túc rồi ư, anh nghiêm túc rồi cũng chỉ như vậy thôi sao? Thịnh Siêu giận dữ nói, cánh tay múa kiếm cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và hung hãn hơn. Anh ta rất tức giận, kim bạc kỳ lạ đó của Lâm Dương lại khiến anh ta trở thành trò cười lớn như vậy, bất luận như thế nào, anh ta đều phải chút nỗi nhục nhã này. Hôm nay cho dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải giải quyết cái tên khốn này. Thịnh Siêu thầm nghĩ, nhưng vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, khàn giọng nói. Anh vội muốn thua như vậy sao hai? Cái gì? Thịnh Siêu hơi sửng sốt, nhưng một giây tiếp theo, lại nhìn thấy Lâm Dương đột nhiên giơ tay lên vẫy. Cách chương.